Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 106. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả nhìn Hiên Viên Mặc cứng đờ. Còn cho là mình tốt bụng vươn tay ra. Lấy gào rơi trên mặt hắn xuống. Gào có vẻ hơi to. Hiên Viên Mặc chỉ cảm thấy cả nhân sinh đều vô vọng. Nếu lần sau hắn còn tới loại vị diện này, hắn nhất định phải mang dầu gội đầu. Phải mang một tấn dầu gội đầu nhãn hiệu thần tiên loại tốt nhất. Mỗi ngày gội vài lần, hắn cũng không tin, còn sẽ có cái gào gì gì kia. Hoàn toàn không biết nội tâm Hiên Viên Mặc đang điên cuồng gào thét. Mạc Vân Quả cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của mọi người. Trung khuôn mặt lạnh tanh đáp lại, mọi người, bởi vì chuyện Hiên Viên Mặc vừa gây ra, Hoa Khôi đại chiến tạm thời dừng lại, nhưng cũng may người ở Thanh Lâu này đều có năng lực. Rất nhanh dọn dẹp hiện trường, để cuộc thi Hoa Khôi có thể tiếp tục. Hiên Viên Mặc muốn tìm một phòng khác, đang định tìm Tú Ba thương lượng xem như thế nào. Ai biết Mạc Vân Quả lại kéo tay hắn, chỉ chỗ bên cạnh tên mập mạp, nói, ngồi nơi đó đi. Hiên Viên Mặc, thân thật là càng ngày càng nghịch ngợm, hắn làm sao có thể ngồi nơi đó đây? Hiên Viên Mặc chớp chớp đôi mắt nhìn Mạc Vân Quả, ý muốn tìm ra vẻ đùa giỡn từ trên mặt nàng. Nhưng mà Mạc Vân Quả vô cùng kiên định nhìn lại Hiên Viên Mặc. Nửa điểm đều không có ý tứ nói giỡn. Cuối cùng, vẫn Hiên Viên Mặc là người bại trận trước. Hắn nắm tay Mạc Vân Quả, hơi cúi đầu, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc đi về phía trước khán đài. Chấm, trải qua đoạn nhạc đệm nho nhỏ này của Hiên Viên Mặc, Hoa Khôi đại chiến tiếp tục tiến hành. Lúc này đây lên sân khấu là một nữ tử mặc váy đỏ. So với vừa rồi nữ tử bạch y uyển chuyển kia, nữ tử áo đỏ này càng có vẻ khí phách, da thịt lộ ra bên ngoài càng kích thích thị giác của người nhìn. Trên mặt là biểu tình kiêu ngạo, càng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hiên Viên Mặc đối với nữ nhân này một chút hứng thú cũng không có. Hắn chỉ muốn nhìn thân mà thôi. Bất đắc dĩ thân nhà hắn lại muốn đẩy hắn ra ngoài. Trái tim muốn vỡ thành từng mảnh. Hiên Viên Mặc liếc nam nhân bên cạnh một cái rõ ràng kích động không kềm chế được. Mặt toàn bộ trầm xuống. Uy áp lập tức hướng tới người nọ. Chấm, người nọ cảm giác được khí thế mãnh liệt. Sợ hãi nhìn thoáng qua Hiên Viên Mặc ngay lập tức muốn rời đi. Lại nghe thấy Hiên Viên Mặc nói. Ngồi xuống. Tiếp tục xem, không cho kích động, mỗ nam, ta không khống chế được chính mình a. Hiên Viên Mặc cười lạnh một tiếng. Khống chế không được chính mình, ta đây liền tới giúp ngươi khống chế. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn ta, tức khắc người nọ cũng không dám kích động. Mạc Vân Quả chỉ nhìn thấy Hiên Viên Mặc hướng tới nam nhân kia nhìn thoáng qua. Sau đó hắn ta cũng không dám nói chuyện. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta là một người ngoan ngoãn. Khí thế Hiên Viên Mặc này quá ngưu bức đi. Ôi mẹ ơi, ta giống như thấy được ba ba. Lầu trên thật không biết xấu hổ. Tiểu quả quả nhà ta vậy mà không chịu chút ảnh hưởng nào. Cũng quá ngưu bức đi. Tiểu quả quả lợi hại. Phi, so với việc nói tiểu quả quả không chịu ảnh hưởng. Còn không bằng nói Mặc Mặc căn bản là luyến tiếc dùng khí thế áp bức quả quả đi. Lầu trên nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Nếu thật là nói như vậy. Vậy Hiên Viên Mặc này chính là một người tài ba A có thể đem chính khí thế của mình khống chế tốt như vậy. Càng nghĩ càng thấy ớn A, lầu trên ô ô ô. Mạc Vân Quả hoàn toàn xem không hiểu đề tài ô ô mắt nhìn thẳng. Nhìn Hiên Viên Mặc chằm chằm, chấm, vì thế ở đây xuất hiện một màn kỳ quái. Một nữ hài nhìn chằm chằm một nam nhân tuấn mỹ vô song. Mà người nam nhân này lại nhìn mỹ nhân trên đài, nhưng ánh mắt nam nhân này thường thường hay liếc nhìn nữ hài. Chỉ cần vừa chạm vào ánh mắt của nàng, lập tức thu ánh nhìn về, tiếp tục theo dõi trên đài. Một màn này, nói như thế nào đây? Thật thì em kích thích. Cách chương.